Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1299, điều động. Vì thế, Mộ Dung Tiểu Thiên thấp giọng nói, đừng nghĩ bậy, đến lúc đó để cho ngươi phụ thân nghĩ biện pháp, ừ. Ta cái này mấy ngày để rửa hồn khúc, là tiểu hảo rửa thân thể. Ít nhiều có chút công hiệu. Hạ Vũ nói, Mộ Dung Tiểu Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt từ ái, nhìn sớm đã trưởng thành Hạ Vũ, so với trước đó chín muồi rất nhiều, vốn là không tốt khí, sớm bị năm tháng xóa sạch. Mộ Dung Tiểu Thiên trong lòng rất vui vẻ yên tâm, nhìn em gái mình lưu lại huyết mạch duy nhất, trước khi đi, nói cho Hạ Vũ, hắn nói, Vũ Nhi, Diệp gia huyết cừu, có chúng ta ở đây, tuyệt đối có thể cọ rửa. Trong lòng ngươi không cần nghĩ bậy, ta rõ ràng, Hạ Vũ biết vị này cứu cữu ý nghĩa, không khỏi khẽ mỉm cười. Tiếp theo phân biệt sau đó, Hạ Vũ trở lại mình sân nhỏ bên trong. Đã có gió, hôm nay thời tiết, đã là gió thu xào xạc, trên mặt đất tràn đầy khô lá vàng rụng. Nhưng bên trong nhà Diệp Hạo, sắc mặt thương trắng, nhưng phủ thêm một kiện cừu bào, ngồi ở bên cạnh lò lửa. Đây rõ ràng là huyết khí thua thiệt giả dáng vẻ, mà hết thảy các thứ này, đều là vậy chín đuôi bò cạp độc nguyên nhân. Mà Diệp Hạo thấy Hạ Vũ trở về, không khỏi đứng dậy lên tiếng, ca, ngươi trở về, ừ, đầu đông tương lai. Ngươi cũng đã phủ thêm áo lông, có phải hay không thân thể lại trở nên kém? Hạ Vũ ngồi ở hắn bên người, quan tâm hỏi, Diệp Hạo không thèm để ý cười một tiếng. Không có sao, bây giờ võ tu giới đại loạn tương khởi, chiến thần minh và chúng ta tổ hành động đặc biệt. Thế như nước với lửa, một khối bất diệt, đại chiến vượt quá, ca, ngươi có thể tự chăm sóc mình kỹ lưỡng. Ta vô sự, cái gọi là chiến thần minh, bất quá là một đám gà vườn chó đất tạo thành mà thôi. Lật tay gian, liền có thể đánh tan. Hạ Vũ giọng rừng rưng, chưa từng có nhiều tình cảm. Diệp Hạo biết vị nhị ca này, trong lòng dã vọng quá nhiều. Không khỏi hỏi, bỏ mặc nói thế nào? Bây giờ chiến thần minh hội tụ tất cả lớn nhỏ mấy trăm nhà thực lực. Tuyệt đối không thể khinh thường à, ta biết, ngươi an tâm dưỡng thương, những chuyện này ta tới xử lý. Hạ Vũ nhìn trước mặt đệ đệ, không khỏi trấn an hắn nói. Vì thế, hai người tâm sự một lát, Hạ Vũ trở lại phòng mình bên trong, sắc mặt rừng rưng, hai tay sau lưng, nhìn về phía ngoài cửa sổ lá khô theo gió múa, thâm thúy trong con ngươi, lóe lên suy tư vẻ. Hạ Vũ đưa tay nhận lấy một phiến lá khô, đích lẩm bẩm nói, sương thu đã đến, trời đông giá rét buông xuống, chiến thần minh, hừ, một chuyện tiếu lâm mà thôi. Nói xong, Hạ Vũ xoay người cầm lên trên mặt bàn, một khối màu đen đồng hồ đeo tay, chính là tổ hành động đặc biệt chuyên dụng liên lạc dụng cụ. Hạ Vũ trực tiếp liên lạc Lâm Sâm, nói, Sâm bá. Vũ thiếu gia, Lâm Sâm nghe được gần như 2 năm không có liên lạc Hạ Vũ thanh âm. Không khỏi có chút kích động, Hạ Vũ trực tiếp cắt vào chính đề. Nói, Sâm bá, hôm nay võ tu giới phát sinh việc lớn, ngươi hẳn rõ ràng đi, giúp ta điều tra chiến thần minh tất cả lai lịch, cao thủ số lượng, phải tra rõ, lão nô rõ ràng. Lâm Sâm sau khi nói xong, cùng Hạ Vũ trò chuyện chút khách sạn Long Môn sự việc. Ban đầu Hạ Vũ nhất thời hưng khởi, và Ninh Duẫn Nhi cùng nhau xây dựng khách sạn Long Môn. Đã sớm phát triển, có Hạ gia thôn khổng lồ kia tài nguyên làm trụ cột. Bây giờ khách sạn Long Môn, mỗi một cửa hàng phân bố hoa hạ thần châu các nơi. Hơn nữa tình thế, mơ hồ hướng bên ngoài biên giới chi địa phát triển. Dẫu sao khách sạn Long Môn lão bản là Hạ Vũ, một điểm này tựa hồ sớm đã là công khai bí mật. mà Hạ Vũ vốn nên đã sớm tiếp nhận bên ngoài biên giới Hỏa Thần Điện thần chủ vị. Nhưng mà hắn một kéo lại kéo, chưa từng có đi, bất quá chỉ dựa vào hắn Hỏa Thần Điện điện hạ tên, đủ để cho bên ngoài biên giới lớn nhỏ tất cả thế lực không dám làm khó khách sạn Long Môn. Cho nên hết thảy các thứ này, khách sạn Long Môn những năm gần đây phát triển nhanh mạnh, thế lực khổng lồ. Vì thế, Lâm Sâm đem khách sạn Long Môn tất cả tình huống đều nói cho Hạ Vũ, đồng thời muốn phải dẫn khách sạn Long Môn cao thủ đi tới kinh thành. Hạ Vũ rõ ràng hắn ý nghĩa, suy tính sau này, trực tiếp cự tuyệt. Hôm nay thời cuộc hỗn loạn, phía sau không chừng còn sẽ cuốn vào dạng gì thế lực. Cho nên Hạ Vũ quyết định, vẫn là mình lưu một chút lá bài tẩy tương đối khá. Hắn cũng không muốn xem năm đó phụ thân như nhau, đem hết toàn lực tung lên kinh thế đại chiến, đánh tới cuối cùng, hao tổn lên toàn bộ Diệp gia, thất bại trong gang tấc, chiến bại ảm đạm thu tràng. Lần này, Hạ Vũ quyết không cho phép xuất hiện như vậy kết quả. Nếu là thật xuất hiện, Hạ Vũ phải nghĩ đến đường lui, đồng thời nghĩ tới nếu như Tiêu Diêu kiếm phái như vậy mạnh mẽ ẩn tu thế lực, vậy cuốn vào đi vào, hơn nữa không chỉ một nhà nói, tổ hành động đặc biệt, tất nhiên sẽ không gánh nổi. Nếu là như vậy, Hạ Vũ nghĩ tới cái vấn đề này, nếu là thật đem hắn ép đến như vậy tuyệt cảnh, chỉ có liên lạc bên ngoài biên giới, các tuyệt không đúng ngồi nhìn bỏ mặc. Có thể nếu là thật đưa tới bên ngoài biên giới thế lực tham dự trong đó, tàn sát võ tu giới võ tu, Hạ Vũ tất làm tiếng xấu vạn năm à. Có thể vì Diệp gia huyết cừu, Hạ Vũ cố không được nhiều như vậy. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thu tiệm khởi dáng vẻ, không khỏi khẽ lắc đầu. Vừa muốn xoay người, liền nghe gặp lầu dưới nóng nảy tiếng kêu. Ca, người mau xuống, xảy ra chuyện lớn, Diệp Hạo lo lắng thanh âm ở dưới lầu vang lên. Hạ Vũ bóng người đung đưa, đi tới hạ, nhìn một vị ma giáo thiên tài, cả người là máu, không khỏi hơi biến sắc mặt, lật tay cầm ra một chai cấp 2 chữa thương đan. Toàn bộ này hắn ăn vào, vị trẻ tuổi này vội vàng cung kính nói, Lý Thanh. Gặp qua hai vị thiếu chủ, chuyện gấp phải tòng quyền, chiến thần minh phái cao thủ, liền ở kinh thành 20 dặm bên ngoài rừng rậm nguyên thủy bên trong. Thư giết chúng ta người nơi này, mời hai vị thiếu chủ định đoạt. Chuyện này, dựa theo quy củ, hẳn là Mộ Dung cứu cứu bên kia quyết định đi. Người tại sao sẽ đột nhiên tìm tới nơi này? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, hơi có vẻ sắc bén, nhìn về phía vị này ma giáo thiên tài. Nhưng Lý Thanh liền vội vàng giải thích, lần chiến đấu này phạm vi cũng không lớn như vậy, hơn nữa bên kia tới đây toàn là trên thiên tài bảng thiên tài. Nếu như Mộ Dung tổ trưởng nói, chuyện này để cho ngươi tùy ý xử trí, trên thiên tài bảng thiên tài rõ ràng một đám phế vật, tiện tay là được chém chết. Đi, Hạ Vũ để cho Diệp Hạo ở nhà nghỉ ngơi, sải bước đi ra ngoài cửa. Nơi này, Hạ Vũ rõ ràng hành động đặc biệt nơi này băn khoăn, bởi vì chiến thần minh cơ hồ thâu tóm võ tu giới, cơ hồ 80% chánh đạo thế lực, tự nhiên làm theo, một quyền trên thiên tài bảng đại đa số thiên tài cũng là bọn họ bên kia người. Vì thế, Hạ Vũ đối với cái gọi là thiên tài bảng thiên tài căn bản không phải nặng như vậy coi. Hôm nay những người này nếu dám đưa tới cửa tự tìm cái chết, Hạ Vũ không ngại tác thành bọn họ, đưa bọn họ xuống địa ngục. Cho nên Hạ Vũ bóng người đung đưa, bị Lý Thanh mang đi tới cái gọi là kinh thành ngoài 10 dặm, kết quả không nửa cái bóng người, cũng không chém giết cảnh tượng. Hạ Vũ sắc mặt loãng yên tĩnh không sóng, trong lòng rõ ràng, Lý Thanh nói toàn là giả. Nếu là giả, hắn không tiếc bại lộ mình, cầm mình cho đưa tới. vùng lân cận tất nhiên mai phục hàng loạt cao thủ. Hạ Vũ không khỏi cất cao giọng nói, tất cả đi ra đi, ở Trọng Đồng trước mặt, không người nào có thể che giấu mình thân hình. Chặc chặc, Trọng Đồng người, chúng ta hẳn khen ngươi gan dạ sáng suốt hơn người, hay là nên khen ngươi là một chim ngốc đâu, biết rõ có mai phục, còn dám một mình tới. Bội phục, vùng lân cận rừng cây bên trong, tiếp liền nhảy ra không ít bóng người, đều là màu đen áo khoác, mặt lộ vẻ khăn lụa, tay cầm sắc bén lưỡi dao sắc bén, kiếm chỉ Hạ Vũ, không che giấu chút nào mình người ý định giết người. Vì thế, Hạ Vũ thâm thúy con mắt, nhìn chăm chú bọn họ những người này, tổng cộng hơn 20 người, không thể nghi ngờ toàn bộ đều là cao thủ, trừ Lý Thanh, toàn bộ đều là địa nguyên cảnh cường giả. Hạ Vũ ngược lại cũng không cấp, ngược lại mắt lạnh nhìn bọn họ, nhàn nhạt hỏi, chỉ mấy người các ngươi người sao? Có ý gì? Chúng ta điều động nhiều cao thủ như vậy, đủ đã giết ngươi. Cầm đầu người đàn ông, thanh âm tục tằng, tay cầm 9 vòng đại đao, đằng đằng sát khí nói. Hạ Vũ cười nhạt, lại hỏi, các ngươi không xa vạn dặm, từ chiến thần minh tới, chỉ là giết ta, ta muốn biết, cái chủ ý này là ai ra? Ngươi thành tựu người sắp chết, vậy chúng ta cũng không phương nói cho ngươi. Diệt trừ ngươi, là minh bộ gần đây, thương nghị mấy chuyện đại sự một trong, một đời Trọng Đồng người, ngươi thần thoại, phải hạ man. Tục tằng người đàn ông lấy xuống mình mặt nạ, bộ mặt một đảo như con rắn nhỏ vậy đao xèo, xuyên qua mặt hắn gò má, dị thường dữ tợn. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lạc tịch vẻ, đích lẩm bẩm nói, diệt trừ ta, là các ngươi minh bộ quyết định. Như vậy nhiều, chiến thần học viện bên kia là đồng ý, ta vốn cho là, chuyến này tới, có thể gặp một lần sau cùng cố nhân, không nghĩ tới bọn họ cuối cùng là không dám lộ mặt. Nói nhiều vô ích, niệm tình ngươi là một đời Trọng Đồng người, ngươi có thể lựa chọn tự sát, thi thể chúng ta sẽ nguyên si bất động, đem ngươi đưa về tổ hành động đặc biệt. Tục tằng người đàn ông giờ phút này tay cầm đại đao, trên mình sát khí hiện lên, bức bách Hạ Vũ, có thể cả người quần áo đen Hạ Vũ, lộ vẻ được lãnh khốc, nhìn bọn họ, hơi mỉm cười nói, chỉ dựa vào các ngươi, là không giết được ta sẽ không giết các ngươi, hôm nay đánh một trận, các ngươi trở về, nói cho ta những cái kia cố nhân, kể từ hôm nay, ta cùng bọn họ tình xưa, ngày sau gặp nhau, sống chết các an thiên mệnh, nói ta sẽ mang tới, nếu ngươi chẳng ngờ tự sát, vậy ta không thể làm gì khác hơn là làm dùm. Thô cuồng nam người tay cầm 9 vòng đại đao, một đao chém về phía Hạ Vũ, lực đồ đập chết hắn, có thể Hạ Vũ dưới chân hiện lên một đóa lửa hoa sen đỏ, thừa tái hắn phóng lên cao. Tránh ra tục tằng người đàn ông công kích, bất quá ở bầu trời mênh mông bên trong, lập tức gặp phải những người khác đánh lén. Vì thế, Hạ Vũ hết sức rõ ràng, chỉ dựa vào mình tu vi, là khó mà vào những đất này nguyên cảnh cường giả chống lại. Có thể Hạ Vũ tâm niệm chiến thần học viện tình xưa. Mình năm đó vậy là ở đâu học sinh, hôm nay đứng ở phía đối lập. Ít người nữa sau đó, Hạ Vũ đem sẽ cầm lên đồ sát đao, tàn sát mình lão sư còn có bạn cùng trường. Loại chuyện này, đối với Hạ Vũ mà nói, thật sự là một cái sự thật tàn khốc. Cho nên Hạ Vũ vẫy tay gian, bên người vờn quanh năm đóa sắc thái không dứt hoa sen. Chính là hắn trưởng thành tính ma pháp, bùng nổ sau đó, nơi này sẽ bị san thành bình địa. Không có một ngọn cỏ, nhưng người đàn ông tục tăng những người này không biết, cố ý đánh tới, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, xoay người phóng lên cao, lưu lại năm đóa hoa sen, lạnh lùng nói, một niệm hoa nở, oanh, năm đóa nũng nịu hoa sen, ngay tức thì bùng nổ, năm hệ lực lượng đè ép lẫn nhau, sinh ra va chạm, ngay tức thì đem nơi này san thành bình địa. Trừ Tục Tằng người đàn ông, những người còn lại đều là chết không toàn thây, bị cái này lực lượng kinh khủng chôn vùi thành tro. Vì thế, Tục Tằng người đàn ông cả người là máu, ánh mắt sợ hãi vô cùng, nhìn về phía rời đi Hạ Vũ, không trung tựa hồ còn lưu lại hắn thanh âm, nói, các loại hoa giết, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/cuong-nối-ti-s-i-nối-ti-a-nối-soang-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.